Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hai ngôi sao lĩnh chủ, lên một lần một mình hắn đánh lén cung binh, nếu như thương tổn lại cao một chút cơ hồ coi như một bộ kỹ năng miểu sát đối phương. Nhưng là hiện tại đối mặt cung binh, hắn cùng loạn thế giả nhân chữa bệnh và chăm sóc không có sức hoàn thủ. Đối phương thuộc tính cao đến hắn không thể nào hiểu được. Tùy tiện tính toán một chút lời nói, hắn đến ra một cái kết luận, đối phương vật công cùng điểm sinh mệnh đều vượt qua 100 điểm, mà lại rất có thể đều vượt qua 120 điểm. Đây là đáng sợ cỡ nào thuộc tính? Cái gì? Hai người trở lại trong đội ngũ, nghe đến kết quả về sau, Long Tại Thiên nhai kinh hãi nói: các ngươi hai cái cùng một chỗ bị người đánh thành dạng này. Ha ha ha, lang ca lại bị dây. Loạn thế ngươi, ha ha ha, các ngươi hai cái thế nào? Bị một cái chiến sĩ treo lên đánh. Ha ha ha, lang ca một cái không được. Tăng thêm loạn thế vẫn là bị người đưa miễn phí vé máy bay. Đoán sơ qua. Cái kia gia hỏa hiện tại vật công cùng lượng máu đều vượt qua 120 điểm. Nhìn lấy trong đội ngũ hắn người chế giễu, loạn thế giả nhân nhún nhún vai nói ra: cái nào khó chịu có thể chính mình đi thử xem. Nói đùa cái gì? Long Tại Thiên nhai cái thứ nhất kinh ngạc nói: dạng này thuộc tính tối thiểu nhất cũng là đầy cường hóa đầy khảm nạm a, mà lại trang bị bình quân đẳng cấp cũng không thấp. Người xác định hắn có cái này thuộc tính? Diệp Tử, cho trong công hội huynh đệ đề tỉnh một câu. Cái chiến sĩ này vô luận thuộc tính vẫn là kỹ thuật đều không phải là hàng thông thường. Phong Trung lão lang quay đầu nhìn lấy Diệp Lạc Ngô Tâm nói ra: đừng để các huynh đệ đi chịu chết. Tốt, có điều, ở trước đó, Diệp Lạc Ngô Tâm lắc lắc chủy thủ trong tay. Ta muốn tự mình thử một lần. U Linh cổ bảo, dũng sĩ phó bản mở tổ, đến hội soát, chỉ soát boss, đần độn không muốn điểm ta. Đến cái kỵ sĩ, kém cái nghiêu bức kỵ sĩ mở bản. Bạo lực đội ngũ đến cái vú em, đầy kỹ năng mới điểm, 5 phút đồng hồ đánh nổ phó bản. Nhật Bất Lạc công hội cường thế mở soát vương đồ, đến cái đầy kỹ năng kiếm sĩ. Chiến sĩ chỉ cần đầy thể chất thêm điểm. Cung binh lỗ tai động động. Cung cấp 5 phó bản khác biệt. Cấp 8 phó bản nghe đến đối với chiến sĩ tràn đầy thành kiến thanh âm giảm rất nhiều. Đó là bởi vì cấp 8 phó bản cần nhất định đội ngũ phối trí. Cấp 5 phó bản không cần cân nhắc chỗ đứng cái gì. Trực tiếp toàn phát ra đội ngũ bắt đầu cũng là mấy giây giây. Mà cấp 8 phó bản theo boss thuộc tính tăng lên cùng hai cái boss đều có kỹ năng tăng phúc. Đối với đội ngũ phối trí cùng đấu pháp có đơn giản một chút kiên quyết yêu cầu. Nhưng là từ gọi hàng bên trong cũng có thể rõ ràng nghe ra. Chiến sĩ hiện tại tồn tại ý nghĩa cùng kỵ sĩ không sai biệt lắm. Cái kia chính là tiếp nhận thương tổn. Dù sao chiến sĩ lượng máu trưởng thành coi như không tệ. Thế nhưng là thật như là những người kia gọi hàng bên trong một dạng đầy thể chất thêm điểm. Dạng này chiến sĩ trừ phó bản lời nói khác phương diện cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Cuối cùng chúng ta cũng là kiên trì đến nơi đây. Cung binh sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Quay đầu về sau cung binh nhìn đến hai người cơ hồ xem như dắt dìu nhau đi vào U Linh cổ bảo trước. Mặt. Những thứ này con chó quạ đen thật mẹ hắn đáng ghét. Phong Lâm sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cười nhìn xem tinh thần ngân tích. Vừa mới kém chút treo. Ha ha ha, còn tốt. Vừa mới cái kia trọng kích kỹ năng đẹp trai a. Dây khống cái kia độ nha đầu lĩnh. Tinh thần ngân tích đắc ý nói. Còn không cảm ơn ta. Tả em rể ngươi a. Theo người đùa nghịch chiến sĩ, Phong Lâm cười mắng, nghe nói Thiên Hồng cùng Hải Dương bọn họ hiện tại lan lộn không tệ. Đều đầy kỹ năng, cái kia hai tên gia hỏa, một cái chuyển cung tiễn thủ, một cái chuyển pháp sư. Tinh thần Ngân Tích thở dài, lăn lộn không tệ liền tốt, các loại về sau người ta nghiêu bức mang mang bọn ta. Ha ha, Phong Lâm cười rộ lên, đều nói chiến sĩ là đại hậu kỳ nghề nghiệp, hai người chúng ta chậm rãi lăn lộn a. Dù sao hiện tại chiến sĩ trang bị cùng kỹ năng cũng không quý, dạng này cũng tốt, hắc hắc, chiến sĩ tuyệt đối không kém. Tinh thần Ngân Tích thủy chung có đối với nghề nghiệp kiên trì, chỉ là không có đến thời điểm, tin tưởng ta, được, mình cũng đừng gọi hàng tổ đội. Phong Lâm nhìn xem chung quanh khí thế ngất trời tình huống nói ra, ngươi xem một chút những người này hô. Đoán chừng chúng ta lại là cô nhi, trực tiếp mở tổ chúng ta đùa giỡn một chút xem đi. Theo hai người kia trực tiếp tiến vào phó bản, cung binh mò sờ cằm cười nói, hai người này, cái kia cái tinh thần Ngân Tích ngược lại là thật đối chiến sĩ rất kiên trì. Nghề nghiệp to lớn thành kiến để cung binh thậm chí đối hai cái này, duy nhất, chiến sĩ có chút. Cùng chung chí hướng lên. Cung binh suy nghĩ một chút, Chi Nam Nhi Thượng đã từng nói liên quan tới Kuro nông trường thăm dò. Có lẽ có thể đem cái này, kỳ ngộ, đưa cho hai người này. Nhưng là cuối cùng nhiệm vụ này hai người có thể thăm dò đến cái gì tiến độ? Cung binh cũng không biết, hắn theo Kuro trong nông trại thu hoạch được Skernert tán thành. Còn thu hoạch được hoàng hôn chi tâm dạng này thần khí. Chi Nam Nhi Thượng thì là đi ra một con đường khác. Nếu không phải cái kia thần bí Lây Bi, Chi Nam Nhi Thượng thậm chí có khả năng thu hoạch được so cung binh càng tốt hơn thu hoạch. Cung binh chính âm thầm suy tư, nơi xa tinh thần Ngân Tích cùng Thiên Hồng thân thể xuất hiện. Bọn họ bị truyền tống ra phó bản. Ha ha ha, ngoạn tao, Thiên Hồng vừa cười vừa nói. Ta liền nói hình thể càng lớn quái vật càng nghiêu bức a. Cái kia đồ chó hoang đầu bếp công kích quá cao, so độ nha đầu lĩnh còn cao. Hắc hắc, ngươi không thấy được đầu bậc thang còn có một người đại mập mạp sao? Tinh thần Ngân Tích nói ra, cái kia ra hỏa đoán chừng là tiểu boss a. May mắn chúng ta không có đụng, chúng ta chậm rãi sóng thôi. Chuẩn bị tiền phối điểm trang bị chậm rãi tăng lên thuộc tính. Thiên Hồng rất có một loại vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Xem mặt a, có lẽ chúng ta đánh tiểu quái cũng có thể bảo cái đồ tím. Cung binh cười cười, hai người này trò chơi thái độ cùng vô số người chơi bình thường một dạng. Năng lực hạn chế để bọn hắn không có cái gì tranh đấu chi tâm. Hắn suy nghĩ một chút quyết định đem Kuro nông trường bí mật nói cho hai người. Đến mức hai người có thể thu được cái gì cũng không phải là hắn có thể cân nhắc. Nghĩ tới đây cung binh hướng về hai người đi qua. Oanh, nơi xa đột nhiên truyền đến cự tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người bị giật mình sau đó quay đầu. Nơi xa hắc ám độ nha đổi mới chỗ. Giữa không trung một cái cự đại hắc ám độ nha xuất hiện sau đó điên cuồng huýt dài. Ngoạn tào, là phổ thông lĩnh chủ vẫn là thế giới lĩnh chủ. Có người kinh hỉ nói, soát boss, nhanh nhanh nhanh, đoạt boss, nhanh điểm, ngàn người đoàn mở tổ. Tất cả mọi người tiến tổ, đoạt boss đi, phổ thông lĩnh chủ cấp bậc chỉ có nhất tinh nhị tinh tam tinh khác nhau. Mà thế giới lĩnh chủ lại có lấy thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim các loại cấp bậc phân chia. Hai cái này ở giữa thực lực là không thể đánh đồng. Theo thanh đồng cấp bậc cũng chính là thế giới lĩnh chủ giai đoạn bắt đầu. Boss thì tự mang sinh mệnh khôi phục cùng cách xù lĩnh chủ kháng tính. Nói cách khác không phải một hai người có thể đơn đấu. Mà nhất tinh nhị tinh tam tinh lĩnh chủ thì không có những thứ này thuộc tính. Tự thân thực lực mạnh đại ngoạn gia có thể nếm thử khiêu chiến. Nhị tinh lĩnh chủ, thanh âm quen thuộc theo cung binh sau lưng truyền đến. Miêu thần nhẹ giọng nói ra, chơi hắn sao? Mang theo kinh ngạc cung binh quay người nhìn lấy miêu thần cười to nói. Làm, chuyện kia không hay,